Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, Nga Đại Đế. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cùng ngày. Thái Mặc Nùng liền theo đại biểu đoàn bay khỏi Vương quốc Bai Xin. Thậm chí không có thể cùng Thái Mặc Nùng gặp mặt. Nàng tới ngắn ngủi, nhưng cho Trương Dịch Phong cực lớn tâm lý an ủi. Cảm giác nguyên khí tràn đầy. Đầy máu sống lại Trương Dịch Phong. Để cho Bộ Ngoại giao hướng Nga phát ra quốc sự phỏng vấn thông báo. Ở người hầu thất dưới sự an bài. Ngày thứ hai thừa cơ bay đi Moscow. Khoảng cách quảng trường đỏ duyệt binh còn có 2-3 ngày thời gian. Nhưng là có một số việc vẫn là cần nói chuyện riêng. Trước thời hạn đã qua. Coi như là đi du lịch. Giải sầu một chút. Thuận tiện cùng Nga Đại Đế Tổng thống Putin hợp lại cụng rượu. Thử một chút chiến đấu dân tộc tửu lượng cao. Trương Dịch Phong chân trước mới vừa đi. Tiểu tụy Giang Thanh Yến chân sau liền tới. Nhưng mà nàng chậm một bước. Lúc này Trương Dịch Phong đã leo lên quốc vương tàu, máy bay đặc biệt. Xông lên Vân Tiêu. Giang Thanh Yến vô lực tựa vào cung cầu vồng trên khung cửa. Đờ đẫn nhìn bầu trời xanh thẳm. Nước mắt không cách nào ức chế chảy ra. Tại sao ông trời liền để cho ta nhận sai cơ hội cũng không cho? Tháng 5 7 ngày hè chưa? Quốc vương tàu, máy bay đặc biệt đáp xuống Moscow ngoại ô sân bay. Nga Tổng thống Putin đến sân bay nghênh đón. Theo Trương Dịch Phong tới trước có Vương quốc Tổng tham mưu trưởng Ferdinand. Người hầu thất chủ nhiệm Susan. Thương vụ bộ bộ trưởng. Ngoại trưởng cùng nội các thành viên. Lần đầu gặp Putin. Hắn cho Trương Dịch Phong ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Một đôi màu xanh biếc ánh mắt. Thâm thúy. Sắc bén. Tràn đầy xâm lược tính. Mặt mũi cương nghị. Hiện ra hết cương quyết khí. Nga Đại Đế, cương quyết phái Tổng thống, ở màu đỏ Nga tan rã sau đó, Nga rơi vào bên trong buồn bên ngoài khốn, lão Diệp bắt trước Tây Phương, bị sốc liệu pháp, đem màu đỏ Nga ước chừng có một chút nguyên khí tiêu hao hầu như không còn. 99 năm, Putin chấp trưởng Nga châu tai, đối nội tăng cường liên bang chính phủ quyền lực, chỉnh đốn kinh tế trật tự, chèn ép tài chính đầu sỏ. Đối bên ngoài mật thiết quốc tế trao đổi, tích cực tham dự quốc tế công việc, bằng sức một mình, đem trong khốn cảnh Nga kéo ra ngoài, thực hiện chính trị và quân sự hồi phục. Mấy năm nay bởi vì nước tế dầu hỏa giá cả kéo dài đi cao, Nga kinh tế chuyển biến tốt, nhân dân sinh hoạt trình độ đề cao. Bất quá, Nga cơ sở kinh tế đặc biệt yếu ớt, màu đỏ Nga lưu lại mạnh mẽ xí nghiệp quốc hữu. Đã bị đầu sỏ nuốt vào. Bây giờ Nga kinh tế chống đỡ là công nghiệp nặng cùng nhiên liệu lối ra. Một khi nghề gặp lạnh, Nga kinh tế nhất định rơi vào suy bại. Không có các loại hoa tranh minh. Tất cả nghề tề phi thắng cảnh. Nga tương lai phát triển kinh tế. Tình huống kham ưu. Nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại bây giờ Nga là thế giới cường quốc địa vị. Putin đối với Trương Dịch Phong đến. Bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn ở sân bay đối mặt Vương quốc Nga ký giả phát biểu trong cao độ khen Vương quốc Bai Xin ở gần 2 năm tới phát triển thành liền. Nói Trương Dịch Phong là một vị có quyết đoán, cơ trí, năng lực phi phàm quốc vương. Ở trên người hắn không chút nào trầm trầm dáng vẻ già nua, có chẳng qua là duệ ý mạnh dạn. Sau đó Trương Dịch Phong cũng phát biểu không ngoài là lẫn nhau thổi nâng. Dĩ nhiên, đối với Putin thổi nâng, phần lớn là thật lòng thành ý. Bỏ mặc thế giới đối với Putin như thế nào đối đãi. Trương Dịch Phong đối với hắn đặc biệt thưởng thức, rất có loại tinh tinh tương tích cảm giác. Nhưng là mọi người đều biết, quốc gia cùng quốc gia bây giờ, không có vĩnh hằng hữu nghị, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Putin là xứng chức Tổng thống. Trương Dịch Phong là ích kỷ quốc vương. Cho nên, bọn họ chỉ biết lấy lợi ích để cân nhắc hai nước quan hệ. Chỉ ít bây giờ, hai nước không có lợi ích tranh chấp. Hoàn toàn có thể ngồi chung một chỗ tán gẫu một chút. Chuyện trò vui vẻ. Một khi có lợi ích tranh chấp, Putin thì sẽ mặt lạnh. Cầm ra cường ngạnh tư thái mắng Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cũng cho đào hố để cho Putin nhảy. Phát biểu sau khi kết thúc. U An cùng Trương Dịch Phong tại tất cả ký giả truyền thông trước mặt thực hiện sự tính bắt tay. Lần này Nga chuyến đi để cho Vương quốc Bai Xin cùng Nga quan hệ tiến vào thời kỳ trăng mật, duy trì dài đến 10 năm hữu nghị. Rời đi sân bay sau đó, U An tư nhân mời Trương Dịch Phong đến nhà làm khách. Tiếng tốt lành viết làm khách, trên thực tế là muốn tránh người khác tai mắt. Thật tốt nói một chút. U An rất khéo nói, hiểu đồ cũng nhiều. Hắn là đặc công xuất thân, nhu đạo tám đoạn đại sư, thái cực đạo đen mang cao thủ, thích trượt tuyết, ở trên trời có thể lái phi cơ chiến đấu, biển khơi có thể một mình đánh giết cá voi. Tuyệt đối là nguyên thủ ở giữa không bình thường. Mà Trương Dịch Phong đâu? Mặc dù xuất thân tiểu gia đình, nhưng kinh mà thế chìm nổi. Cộng thêm cấp 8 người tiến hóa tự nhiên làm theo lộ ra hơi thở, để cho hắn giống như một vị cổ xưa quý tộc. Cuối cùng để cho Pu An đang đối mặt hắn lúc này đều cảm giác từng cơn kiềm chế. Hai người xa cách đôi nơi, có không có tán gẫu, ở bầu không khí không sai biệt lắm. Lúc này Trương Dịch Phong chủ động kết thúc cười nói. Liền nông sản phẩm, kỹ nghệ sản phẩm, tài nguyên khoáng sản phương diện tìm kiếm cùng Nga hợp tác. Vương quốc Bai Xin đối với lương thực cùng nông sản phẩm nhu cầu đơn giản là mất trí. U An cũng hy vọng khôi phục Nga nông sản phẩm lối ra nước lớn địa vị, đề cao nông dân thu nhập trung bình. Tự nhiên vui vẻ tiếp Trương Dịch Phong đưa tới tờ đơn lớn. Bất quá ở liên quan đến kỹ nghệ sản phẩm tiến vào Nga thị trường về vấn đề, U An biểu hiện rất bảo thủ. Nhà mình tình huống, mình lòng biết rõ. Nga liền dựa vào công nghiệp nặng chống đỡ kinh tế, khẳng định không thể để cho Trương Dịch Phong tới phá rối. Vương quốc Bai Xin ở công nghiệp nặng lĩnh vực mặc dù danh tiếng không hiện, nhưng người ta khoa học kỹ thuật hàm lượng cao, sản xuất đồ trước vào, buông ra thị trường quốc nội, Nga kỹ nghệ hệ thống có thể sẽ bị đánh vào. Đây là Pu An không muốn nhìn thấy. Bất quá, Pu An cũng không có toàn bộ hủy bỏ Trương Dịch Phong hợp tác đề nghị, làm như buông ra một ít kỹ nghệ nhẹ nghề. Đây cũng chính là Nga yếu nhất khâu. Tổng nói đến, Trương Dịch Phong rất hài lòng. Còn như tài nguyên khoáng sản mua bán, Pu An không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Bán ai không là bán, không có gì hay do dự. Trương Dịch Phong thực hiện mục tiêu dự trù, còn muốn tiếp tục gõ Pu An một khoản. Các loại khoe khoang Vương quốc Bai Xin vũ khí tân tiến. Đáng tiếc Nga là vũ khí lối ra nước lớn, quốc phòng kỹ nghệ thực lực hùng hậu, người ta căn bản không tiếp tra. Ở tư nhân hội đàm cuối cùng, Trương Dịch Phong vô tình hay hữu ý nói tới nước Mỹ. Pu An biết chân chính nhục hí ra sân, nhất thời lên tinh thần. Nước Mỹ cùng Vương quốc Bai Xin giữa mâu thuẫn, thế giới các nước đều biết, địch nhân kẻ địch, liền là bạn. Cái này cũng thành là Nga cùng Vương quốc Bai Xin hợp tác điều kiện một trong. Đừng xem bây giờ Nga quốc lực cường thịnh, đứng hàng thế giới cường quốc, nhưng một mực gặp nước Mỹ cầm đầu quốc gia Tây Phương phong tỏa, Bắc hẹn Đông khuếch trương, trắng trợn hấp thu độc liên thể quốc gia, áp xúc Nga sức ảnh hưởng phạm vi. Vì giải quyết khốn cảnh, Nga lôi kéo TQ, nhưng là bởi vì duyên cùng với đông đảo phương diện nhân tố, Nga ở lôi kéo Hoa Hạ đồng thời, lại phòng bị hạn chế TQ. Nga nâng đỡ một ít cùng TQ có tranh chấp quốc gia chính là tốt nhất nói rõ. Vương quốc Bai Xin thì bất đồng. Chỗ Nam Thái Bình Dương, cùng Nga xa cách đôi nơi. Vương quốc Bai Xin cường đại lên, đầu tiên nhức đầu hẳn là nước Mỹ. Ai bảo Vương quốc Bai Xin thuộc về nước Mỹ, đảo liên chiến lược trọng yếu khâu lên đâu. Thứ yếu chính là cùng TQ quan hệ mật thiết, để cho nước Mỹ như nghẹn ở cổ họng. Giúp đỡ Vương quốc Bai Xin mạnh mẽ, ở Nam Thái kềm chế nước Mỹ. Nga rất vui lòng đi làm chuyện như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://truyuyencv.com/lai/noi/lai/noi/diam/noi/tan/con/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.